Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1074. Chương 1074. Hai hiệp toàn thắng. Nửa chặng sau thứ 62 phút đồng hồ, MU lần nữa mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Lần này là một lần tinh xảo trước trận phối hợp ở Sané cùng Mbappe lôi kéo xuống. Dù e phòng tuyến thủng trăm ngàn lỗ, Lingard ở một lần khống chế bóng lúc, hắn không có như là vừa nãy đồng dạng truyền bóng cho hai cái đường biên, mà là đột nhiên một cước chọn truyền, đem bóng giao cho cấm khu bên trong Erlai. Benton cơ đưa chân cắt bóng Lingard. Lingard kéo bóng qua người, đột nhiên lên chân chọn truyền. Cấm khu bên trong Erlai lùi lại cầm banh. Chiellini gấp bận bịu trên đoạt. Erlai lăng không bắn phá. Bóng vào rồi. MU lần nữa mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Hai tên nước Anh tiểu tướng truyền chạy phối hợp đơn giản hay lắm rồi. 3-0, MU lần nữa đánh ra rồi một cái 3-0 điểm số. Erlai vào bóng về sau, Kim Tiger lần nữa tiến hành rồi thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi chính mình ái tướng Mbappe, để người nước Pháp nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó đổi đồng bào của hắn, đồng dạng thiên tài cầu thủ Maso. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, Maso ở MU lấy được cơ hội càng ngày càng ít. Lewandowski sau khi bị thương, Mbappe cấp tốc thượng vị, trở thành rồi thủ phát ba tiền đạo một trong. Mà ở Salah sau khi bị thương, Kim Tiger lập tức đem Sané để bạt bắt đầu, tạm thời bổ khuyết Salah chống chỗ. Mà ở Maso cùng Erlai cạnh tranh bên trong, hắn vậy rơi xuống hạ phong. Cũng không phải nói Maso thiên phú so những người khác kém, ngược lại nói chi Maso thiên phú cũng là đỉnh cấp. Hắn cũng là 2015 năm European Golden Boy đoạt giải. Nhưng là cùng Sané, Erlai so lên, Maso sức chạy khoảng cách quá ít. Hắn ưa thích chờ bóng, tiếp vào bóng về sau cũng ưa thích cá nhân lừa bóng. Tuy rằng không giống năm đó Anderson khoa trương như vậy, nhưng là ở trong tiến công tác dụng, vẫn là không cùng với người khác. Kim Tiger nhiều lần yêu cầu hắn càng tích cực sức chạy, nhưng không có hiệu quả gì. Hiện tại đã có nghe đồn nói Maso khả năng ở dưới trận đấu mùa giải rời đi MU, quay về League 1, đến mức chân tướng thế nào, có lẽ chỉ có Maso chính mình mới biết rõ. Hiện tại tranh tài còn thừa lại hơn 20 phút đồng hồ. Hai đội bóng tiến công đều yếu đi một chút. MU ở Kim Tiger yêu cầu xuống, bắt đầu thích hợp lưu lực, lấy ứng đối với kế tiếp tranh tài. Tuy rằng MU thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân rồi, nhưng là sắp sẽ mở đánh cắp FA, cũng là Kim Tiger 10 phần chú ý tranh tài. Mà Juve bên kia, trừ rồi mấy tên tiến công cầu thủ bên ngoài, rất nhiều cầu thủ cũng đều nhụt chí rồi. Vẫn còn 20 phút đồng hồ, bọn họ trừ phi lại đánh vào 6 cái vào bóng mới được, dạng này mới có thể tiến nhập Champions League bán kết. Nhưng là khả năng sao? Bất luận MU cầu thủ vẫn là Juve cầu thủ, trong lòng đều có rồi đáp án. Tranh tài cuối cùng một đoạn thời gian, hai bên đá được có chút bình thản. MU bên này mới đổi ra sân mấy tên người trẻ tuổi vẫn còn tìm kiếm vào bóng khả năng. Bọn họ nghĩ muốn bắt lấy chỉ có Champions League ra máy bay chiến đấu sẽ tranh thủ càng thượng giai hơn biểu hiện. Mà Juve đội bên trong, đến nay biểu hiện tốt nhất cầu thủ chính là Dybala. Hắn một mực đang trước trận tìm kiếm cơ hội, dù cho chưa từng xuất hiện khả năng, nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ. Ở tranh tài thứ 83 phút đồng hồ, Dybala một cước ngoài cấm khu thấp phẳng sút gôn. Tốc độ nhanh, góc độ kén ăn, vượt qua rồi Di Gea dập tắt lửa, thẳng đến khung thành phải dưới góc. Thế nhưng là bóng ra không nghiêng lệch chính nện ở cột cửa phía dưới, bắn ra đường biên ngang. Juve bỏ lỡ rồi khoảng cách vào bóng gần nhất, rồi một cơ hội. Dybala ôm lấy đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, lộ ra 10 phần ảo não. Ở MU khung thành sau, Red Devil fan hâm mộ 10 phần rộng lượng cho Dybala dâng lên tiếng vỗ tay. Đối với hắn vừa nãy đặc sắc tiến công biểu thị tán thưởng. Dybala nhìn phía xa MU fan hâm mộ, hắn không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Bởi vì hiện tại MU chắc thắng, cho nên MU fan hâm mộ mới có thể tiêu sái như vậy tự nhiên rộng lượng cho ta vỗ tay. Nếu hiện tại MU điểm số lạc hậu, bọn họ có thể hay không đối ta tiếng xuýt nổi lên bốn phía. Ở Dybala bên người, Kanté đem hắn kéo rồi đứng lên. Người nước Pháp ánh mắt phức tạp nhìn một chút hắn. Không có nói chuyện, trực tiếp chạy trở về chính mình vị trí bên trên. Nếu như ta hiện tại không hề rời đi MU, có thể hay không đã ngồi lên rồi thủ phát vị trí. Theo mọi người cùng nhau trùng kích 7 quan vương 3 liên quan. Những vấn đề này khiến Dybala chính mình cũng 10 phần mê mang. Hắn tìm không thấy đáp án. Hoặc là nói, cho dù có đáp án, hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận. Cái này trận đấu giai đoạn sau cùng, hai đội bóng lại không thành tích. Cuối cùng điểm số liền như ngừng lại 3-0. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Toàn trường MU fan hâm mộ hưng phấn mà hô to. Chúc mừng bọn họ đội bóng lần nữa xiết vào Champions League bán kết. Bất quá Kim Tiger cùng các cầu thủ lại biểu hiện 10 phần tỉnh táo. Đối với bọn hắn tới nói, tiến vào Champions League bán kết là chuyện thường ngày, không đáng kể chút nào. Cái này đều ở đoán trước bên trong. Alonso một bên đi xuống dưới, một bên thì thầm, hai cái 3-0, đánh Juve cũng quá không có độ khó rồi a. Thật nghĩ sớm một chút mà gặp được hoàng tát nhân cấp bậc đội bóng a, ở bên sân chờ đợi Kim Tiger. Cùng mình cầu thủ từng cái ôm, đối chính mình cầu thủ biểu hiện cảm thấy hài lòng. Cùng MU tướng soái so sánh, Juve tướng soái cũng biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Đối với bọn hắn mà nói, cái này hai trận giao đấu MU tranh tài, thua một điểm mà tính tình cũng không có. MU không có đạt được trọng tài trợ giúp, không có ác ý phạm quy, không có tranh luận xử phạt. Bọn họ dùng thống trị cấp thực lực, đem Juve ép tới căn bản không thở nổi. Cuối cùng không chỉ có liền ném 6 bóng, mà thôi một bóng chưa tiến. Bên sân Allegri cũng một mặt mê mang. Hắn nhìn lấy chính mình cầu thủ từ bên người đi qua. Mặt không biểu tình, không phản bác được, làm Dybala sắp sẽ đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Kim Tiger. Chỉ gặp Kim Tiger chính đang mỉm cười theo các cầu thủ ôm. Dybala cảm thấy có chút đắng chát. Hắn chần chờ một lát, chuẩn bị quay người rời đi. Đúng vào lúc này, cầu thủ thông đạo trên đỉnh đầu, có một cái fan hâm mộ cách hàng rào hô Dybala. Dybala, ta là người fan hâm mộ, mời cho ta ký cái tên a. Tuy rằng tranh tài thất lợi, nhưng là Dybala vẫn là dừng bước lại, chuẩn bị cho vị này fan hâm mộ ký tên. Lúc này, từ hàng rào khe hở bên trong, fan hâm mộ kín đáo đưa cho rồi Dybala hai dạng đồ vật. Một cây thô viết ký tên, một kiện quần áo chơi bóng, làm Dybala nhìn thấy fan hâm mộ thời điểm. Hắn đột nhiên sửng sốt, là MU quần áo chơi bóng. Dybala nâng lên đầu, quan sát tỉ mỉ lấy tên này fan hâm mộ. Chỉ gặp cái này tiểu nam hài thoạt nhìn cũng chỉ 12, 13 tuổi. Một mặt ngây thơ chưa thoát, hắn đầy mắt mong đợi nhìn lấy Dybala. Dybala, ta là người fan hâm mộ. Từ ngươi gia nhập MU ngày đầu tiên, ta liền đặc biệt ưa thích ngươi. Ngươi nhất định có thể trở thành trên thế giới tốt nhất ngôi sao cầu thủ. Sẽ trở thành cái thứ hai Messi. Dybala không có trả lời. Hắn ở quần áo chơi bóng trên ký xuống chữ chính mình tên. Sau đó quay người rời đi, dưới ánh mặt trời, nhỏ fan hâm mộ trong tay MU số 9 quần áo chơi bóng chiếu sáng rạng rỡ. Phía trên hai cái, Dybala, tên, một cái là khắc ở quần áo chơi bóng trên, một cái là Dybala vừa mới ký xuống. Hai cái tên văn tự giống nhau, nhưng lại tách rời ra Dybala hai cái thời đại khác nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.